Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, Ngân Hà Lạc Phàm Trần. Ỷ La là trạng vạng mới từ Thiên Cung trở về, đi theo nàng cùng nhau còn có A Lục, Đế Tuấn tự nhiên là không muốn gặp này tự tay đem hắn thôi hạ Chu Tiên Đài người hầu. Nhưng là giống vậy nạn đói trong năm, cơm đều ăn không đủ no, kia còn không biết xấu hổ kiêng ăn. A Lục đổ là không có nhiều như vậy tâm tư, thấy Đế Tuấn chính là dập đầu, giải thích bản thân lúc đó chẳng qua là bị bất đắc dĩ. Xin hắn thứ lỗi, còn nói nguyện ý giúp hắn đoạt lại cửu trùng thiên, chẳng sợ vượt lửa qua sông không chối từ. Đừng đừng đừng, trẫm không dám để cho ngươi tử, ngươi nếu đã chết, Ỷ La cô nương làm sao bây giờ? Ha ha, cười lạnh nhìn thoáng qua bên cạnh thủy chung đối hắn không có sắc mặt tốt nữ tử. Như vậy bằng mặt không bằng lòng chiến đội nếu đi ra ngoài giết người đầu. Kết cục thật đúng là làm người ta kham yêu, bị hắn nói đến đỏ mặt, A Lục nhìn nhìn người trong lòng, rốt cục minh bạch cái gì kêu tình nghĩa lưỡng nan toàn. Được rồi, trước tiên là nói nói cửu trùng thiên tình huống đi. Tốt nhất các ngươi đều toàn tu toàn vĩ còn sống. Sau đó chúng ta cả đời không qua lại với nhau, biết người khác ghét bỏ hắn. Rõ ràng trước một bước đem lời nói ra, Minh Triệt nhíu nhíu mày. Không biết là đồng tình vẫn là chán ghét, tình huống không là tốt lắm. Những người đó đều vào cảnh trong mơ, như là con rối thông thường. Toàn tùy mộng ma tâm ý mà động, nếu là thật sự đánh lên. Nhất định thập phần khó chơi, Ỷ La nhớ tới bản thân chuồn êm lúc trở về vừa vặn gặp gỡ Diên Nhi. Nhưng đối căn thức bản nhận thức không ra bản thân, cửu trùng thiên cơ hồ bị mộng ma biến thành sân khấu kịch tử. Mọi người tất cả đều là gia ảnh, trên tay trên chân treo tuyến, bị hắn dẫn theo đùa giỡn pha trò, kia thật đúng là tịch mịch thật sự đâu. Chậc chậc, còn không bằng chậm thôi, lúc đó đế cơ nói ngài không có tâm. Lăng Tiêu Điện cao thấp đều mông, này lão thần còn không kịp tưởng một chút có phải không phải muốn đem ngài đuổi xuống đế vị. Mộng ma liền thủ nhi đại chi, lúc đó cơ hồ tất cả mọi người phản đối hắn, cho nên hắn một mạch dưới liền làm ảo thuật, bọn họ là muốn rốt cục có lý do đuổi ta đi thôi. Nhưng là nhất thời còn tìm không thấy thích hợp nhân, kết quả hiện tại gặp gỡ cái càng kém mới nhớ kỹ chẫm hảo. A, Đế Tuấn trong lòng cùng gương sáng dường như, hắn tự nhận này thiên đế làm cũng không tệ, tứ hải thái bình, thiên hạ yên ổn, bất quá chính là nhìn qua bất cần đời chút, phong lưu hoàn khố chút, nhưng nên hắn làm một điểm cũng chưa thiếu là mần ni đáng tiếc thế nhân bị lá. Thực cho rằng này công huân đều là tiền nhân đánh hạ. Hắn chẳng qua là nằm ở công lao bộ thượng sâu mọt thôi. Hiện thời thay đổi nhân mới biết được, nào có cái gì ăn không phải trả tiền buổi tiệc. Đế Tuấn là phẫn chưa ăn lão hổ, tài năng đem thiên đế này chén cơm ăn xinh đẹp như vậy lại thoải mái. Thấy mọi người trầm mặc, Đế Tuấn bỗng nhiên có chút cao hứng. Nhiều năm như vậy hắn đã thói quen che giấu bản thân. Luôn nghĩ khi nào có thể học hội ngự hồn thuật, không chịu nhân cản tay lại lộ ra bộ mặt thật, khả diễn trò lâu, bản thân đều phân không rõ như thế nào thực như thế nào giả. Hiện thời bí mật bị trạc phá ký là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Mộng ma kỳ thực là giúp hắn một tay, đem chí mạng khuyết điểm cùng yếu đuối ngụy trang hạ cường đại nhất tịnh bại lộ. Ngược lại cái gì còn không sợ. Tuyển một cái không có tâm thiên quân, vẫn là làm không có linh hồn bản thân bị người khác đùa giỡn. Hai hại gặp nhau, đại gia phát hiện vẫn là người trước đáng tin, vô tâm người không có mộng, điểm này, chẫm đổ là không có quan hệ, khả đơn đả độc đấu không thành vấn đề, nhiều người như vậy cùng tiến lên. Đế Tuấn lắc lắc cây quạt, bỗng nhiên nhíu mày nói, Ỷ La vô tâm không chịu mê hoặc, như vậy A Lục ngươi đâu? Thế nào trốn tới, gãi gãi đầu, nam nhân nhìn chung quanh một vòng, gặp Minh Mị cùng Thôi Ngọc cũng không ở trong phòng này mới phóng tâm mở miệng. Mộng ma nói muốn đi Tinh Phồn Trai xem xét trời sao cảnh đẹp. Thuộc hạ trước tiên đi chỗ đó an bày, vừa vặn thấy trang đài Lý có đế cơ lưu lại tán toái huân hương. Liền thuận tay để lại ở lư hương Lý, ai biết kia hương lại có giải thích nghi hoặc công hiệu. Cho nên thuộc hạ liền vụng trộm để lại, nói xong theo trong túi xuất ra dùng giấy bao tốt một nắm nhi hương cho. Đưa tới đế tuấn trước mặt, chính là này, đây là cái gì? Nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái nguyên cớ, nếu là minh mị có loại này hương, đêm đó hắn cũng không đến mức ý loạn tình mê. Cho ta xem, Minh Triệt đưa tay nhéo một điểm bột phấn phóng tới chóp mũi. Hương khí nhập mũi, nam nhân nháy mắt liền mị ánh mắt, có hồ huyết, linh hồ huyết nhục khả trị bách bệnh. Thả linh hồ cốc bị vây độ sóc sơn chung, hồ tộc tại đây cuộc sống lâu, đối này sương mù trướng khí có nhất định sức chống cự. Minh Triệt thân hãm mộng yểm thời điểm, Mặc Ly chính là dựa vào nhiên huyết đưa hắn gọi hồi. Chỉ là này hồ huyết tuy rằng chân quý, cũng là hồ tộc liên kết tình cảm minh ước, thoáng nhiên thượng một điểm có thể dẫn người đi ra cảnh trong mơ. Nếu là hơn ngược lại làm cho nhân lâm vào tình, dục bên trong, giống như mị, dược thông thường, minh mị thích điều hương. Thái Sơn phủ lư hương Lý có a ly huyết, cho nên này đó bột phấn cũng lây dính thượng, chỉ là nàng chưa kịp dùng quá. Cho nên cũng không biết trong đó quan khiếu, lấy độc trị độc, chỉ cần liều thuốc đắn đo thích đáng, chẳng những có thể xử mọi người thanh tình, thả không cần lo lắng bọn họ, Minh Triệt không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung. Châm trước không đương gọi được đế tuấn đem lời lấy qua. Cho dù là say mê cho thanh sắc cũng tốt hơn giống ngốc tử thông thường a. Đánh trước một trận, sau đó đóng cửa lại đều tự. Phút chốc liền ngậm miệng, hắn là mang tội thân, tất cả mọi người có thể có cá nước thân mật, chỉ có hắn, phải thanh tâm quả dục, lấy chỉ ra ăn năn chi tâm ân ni kia trước mắt làm sao bây giờ. Này hương nên thế nào điều, gặp trường hợp có chút xấu hổ, A Lục hợp thời mở miệng, này, còn muốn làm phiền tứ muội muội cùng đệ muội A, sau đó mấy ngày. Hắc bạch vô thường đè nặng linh hồ tộc nhất chúng già trẻ xếp hàng hiến huyết. Gặp được không vừa mắt liền nhiều cắt một điểm, Mặc phu nhân cùng Mặc lão gia đứng mũi chịu sào bị hung hăng thả huyết. Choáng váng mắt hoa mấy ngày cũng chưa xuống dưới giường, Mặc Kiêu Dương cùng Mặc Tinh Thần cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nề Hà Thái Sơn phủ ở thượng, toàn bộ độ sóc sơn đều ở này quản hạt trong phạm vi. Hai tỷ muội giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn mặc người xâm lược, mà cô hai cái không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ an tâm ở trong phòng điều chỉnh thử huân hương đậm nhạt. Nhất là minh mị, nhận thức nghiêm cẩn thực làm chuyện này, vừa khéo tạm thời đêm này khúc mắc phóng nhất phóng. Thôi đại nhân muốn đánh tiền trận, ngươi không lo lắng sao? Thái Sơn phủ nhân hội nhiếp hồn thuật, Thôi Ngọc lại có đoạt phách trảm. Đối mặt nhất chúng con rối thời điểm, như thế nào nhiếp nhân tâm phách tới quan trọng, đế tuấn cầu Minh Triệt thuyết phục Thôi Ngọc, ngay cả ma mấy ngày, mồm mép đều ma phá, nhưng đối phương chính là không đáp ứng. Cuối cùng vẫn là minh mị khuyên hắn, nói muốn chạy nhanh kết liễu, cùng hắn hồi thế gian hắn mới đồng ý, ai có thể nghĩ đến tam giới an nguy cuối cùng nhưng lại cần một phàm nhân nhúng tay hỗ trợ. Thổn thức chi cho càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng, không lo lắng, của hắn bản sự ta rõ ràng, vừa khéo đánh một chút những người đó mặt chủ yếu là đánh đế tuấn mặt đi. Hắn làm đã đánh mất Giang Sơn, đổ muốn ngươi, cẩn thận lưu ý thần sắc của nàng. Ali sợ bản thân nói gì đó không nên nói chọc nàng khổ sở. Bất quá minh mị thật không có so đo, nàng chỉ là than nhẹ một tiếng. Đem cuối cùng một điểm bột phấn bỏ vào lò hương, nữ tử giương tay, âm u hỏa diễm châm này hương phấn, sương khói lượn lờ, đúng là lóe ra mờ mờ ánh sáng, như là ngân hà rơi xuống phàm trần, hoặc như là nhiều điểm hy vọng trọng nhiên, ta chỉ hy vọng chúng ta từ đây lẫn nhau không thiếu nợ. Chặt đứt khúc mắc là tốt rồi. Hết chương.